có được đại địa khôi giáp dày cộm nặng nề, mà lại ở thời điểm này, Lý Thất Dạ trên người nham tương áo giáp có ngọn lửa nhấp nháy lấy, nhảy lên hỏa diễm giống như muốn hóa thành một cái phượng hoàng thoát thể bay ra một dạng. Tại dạng này ngọn lửa nhấp nháy phía dưới, thậm chí có người tại trong mơ hồ nghe được phượng hoàng hót vang thanh âm. Hắn thật là có được phượng hoàng huyết thống, nhìn thấy Lý Thất Dạ ngọn lửa trên người như phượng hoàng một dạng toát ra, có cường giả không khỏi kinh hô một tiếng, xác định trước đó phỏng đoán. Trên thực tế, rất nhiều người nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm, đều cho rằng Lý Thất Dạ đích đích xác xác là có được phượng hoàng huyết thống. Giết, gặp Lý Thất Dạ trên người nham tương ngưng tố thành áo giáp thời điểm, Thiên Lãng quốc đại hoàng tử cùng Chu Thiên Thánh tử cũng không cho Lý Thất Dạ đầy đủ chuẩn bị cơ hội, hai người bọn họ cùng hống một tiếng, như mãnh hổ hạ sơn một dạng, hướng Lý Thất Dạ đánh giết mà đi. Nghe được trống một tiếng cự thú gầm thét, hắc lỵ thú kiếm vừa ra, chỉ gặp có một đầu to lớn vô cùng hắc lỵ nguyên thú nhào sát mà đến, bầu trời tối đen, theo cự thú gầm thét phía dưới, thân thể như cự nhạc lớn nhỏ hắc lỵ trong nháy mắt xé rách hư không, hết thảy đều lâm vào hắc ám, hắc lỵ lợi trảo vỡ vụn hết thảy, há mồm thôn vệ, hết thảy sinh linh đều đem lập tức tan thành mây khói, quá kinh khủng. Tại hắc lỵ nguyên thú thôn vệ thời điểm, ở đây không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó hãi nhiên, quản chi cách nhau cực xa, nhưng đều như cũ có thể cảm giác được linh hồn của mình ra dòm, muốn bị hắc lỵ một ngụm thôn vệ hết. Phanh tiếng vang, cùng lúc đó, Thiên Lãng quốc đại hoàng tử xuất thủ, Thiên Lãng quốc đại hoàng tử vừa ra tay, tức vạn cương thổ trong nháy mắt nghiền ép mà xuống, che đậy thiên địa, vỡ nát hết thảy. Trong chớp mắt này, Thiên Lãng quốc đại hoàng tử giống như chúa tể ức vạn cương thổ vô thượng thần linh, trong lúc vất tay liền có thể ép diệt hết thảy sinh linh. Tại hắc lỵ vỡ nát thôn vệ phía dưới, tại ức vạn cương thổ nghiền ép phía dưới, hết thảy đều băng phân ly tích, như vậy một màn, để cho người ta rùng mình, bởi vì Lý Thất Dạ chỗ không gian đã sụp đổ. Tuyệt sát, bất luận kẻ nào thấy cảnh này, cũng không khỏi hai chân như nhũn ra. Phá, đối mặt như vậy sát chiêu, Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, trên người hắn nham tương áo giáp trong nháy mắt dâng trào ra ngập trời liệt diễm, như là đáng sợ phong bạo một dạng, trong một chớp mắt xé nát hết thảy trước mắt công phạt. Hủy diệt hết thảy trước mắt địch nhân. Trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ tựa như là ức vạn ngọn núi lửa bộc phát một dạng, khủng bố đến không gì sánh kịp, tựa hồ có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Tại oanh tiếng vang phía dưới, hết thảy đều tại lay động. Nhưng là, Lý Thất Dạ liệt diễm bộc phát trong một chớp mắt, Ngô Trung Thiên cũng xuất thủ, vô ảnh thần châm trong nháy mắt bay ra, vô ảnh thần châm trong nháy mắt đâm xuyên qua hết thảy, trong một chớp mắt biến mất, vô ảnh vô hình. Ở trong chớp mắt, vô ảnh thần châm đã đâm tới Lý Thất Dạ mi tâm, tại trong nháy mắt này, muốn bắn thủng Lý Thất Dạ đầu lâu. Vô ảnh thần châm quá nhanh, xuất thủ trí mạng, để cho người ta thét lên cũng không kịp, không biết bao nhiêu người đều cho rằng vô ảnh thần châm nhất định sẽ bắn nổ Lý Thất Dạ đầu lâu. Nhưng là, mặc kệ là hắc lỵ thú kiếm một chém, hay là vô thượng cương thổ nghiền ép, lại hoặc là vô ảnh thần châm một kích trí mạng, đều ngăn cản không được nham tương áo giáp hỏa diễm bộc phát, toàn bộ thế gian như là nổ tung một dạng. Nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa đều lay động, hết thảy đều ảm đạm phai mờ, giống như ức vạn vần thái dương trong nháy mắt bạo tạc một dạng, đánh bay hết thảy. Khi mọi người hai mắt có thể thấy hết thời điểm, chỉ gặp tại lực trùng kích đáng sợ đằng sau, Ngô Trung Thiên, Chu Thiên Thánh Tử, Thiên Lãng quốc đại hoàng tử bọn hắn đều bị lực trùng kích đáng sợ trong nháy mắt đánh cho bay ra ngoài, tại phanh tiếng vang phía dưới, vô thượng cương thổ vỡ nát, hắc lỵ thú kiếm trong nháy mắt bị đánh cho bay ra chân trời. Vô ảnh thần châm, tại mọi người định nhãn xem xét thời điểm, vô ảnh thần châm cắm vào Lý Thất Dạ chỗ mi tâm, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, hải nhiên, nói ra, danh bất hư truyền, một kích trí mạng, cái này chỉ sợ là bắn thủng mi tâm đi, không có. Có người nhìn càng thêm cẩn thận, nhìn thấy muốn bắn thủng Lý Thất Dạ mi tâm vô ảnh thần châm bị một ngọn lửa ngăn trở, quản chi vô ảnh thần châm có thể bắn thủng hết thảy, nhưng là, lại không cách nào bắn thủng đám hỏa diễm này. Nghe được tư thanh âm bên tai không dứt, ở thời điểm này, ngọn lửa này tản ra đáng sợ không gì sánh được nhiệt độ cao, có thể thiêu hết thảy, tại trong thanh âm tư này, chỉ gặp vô ảnh thần châm vậy mà hòa tan, trong nháy mắt bị hòa tan thành chất lỏng, rơi xuống trên mặt đất, đây là phượng hoàng chân hỏa sao? Ngay cả đạo quân luyện binh khí đều có thể hòa tan. Nhìn thấy vô ảnh thần châm bị hòa tan thành nước, tất cả mọi người hút một hơi lạnh, phải biết. Vô ảnh thần châm chính là cổ thiền đạo quân luyện tạo, đừng nói là phổ thông chân hỏa, liền xem như cường đại chân hỏa đều không thể luyện hóa nó, bây giờ lại bị ngọn lửa này hòa tan thành nước. Tất cả mọi người cho rằng, ngọn lửa này chỉ sợ là Phượng Hoàng chân hỏa. Qua, qua, qua, từng thanh thổ huyết thanh âm vang lên, bị đánh bay Ngô Trung Thiên, Chu Thiên Thánh Tử, Thiên Lãng Quốc Đại Hoàng Tử bọn hắn lăn bay rất xa, đụng nát sơn phong, trên thân bị thương không nhẹ, đứng bọn hắn đứng lên thời điểm, không cách nào khống chế quay cuồng huyết khí, há miệng phun máu tươi tung tóe. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây dại, Ngô Trung Thiên ba người bọn họ liên thủ, đã cường đại tuyệt luân, tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Dạ hẳn phải chết, không nghĩ tới, trong một chớp mắt, Ngô Trung Thiên ba người bọn hắn chiến bại, đều bị đánh bay, bản thân bị trọng thương, cái này không khỏi thật là đáng sợ đi, Phượng Hoàng lực lượng a. Nhìn thấy Lý Thất Dạ trên người nham tương áo giáp nhảy lên hỏa diễm, giống như Phượng Hoàng chân hỏa, không ít người ngơ ngác nói ra. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.